Chương 4079 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở ra bí cảnh. Người đăng, thắng mái vòm phía trên, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mỗi một người bọn hắn khí tức trên thân đều cực kỳ quỷ dị, Long Phi vừa mới đi vào cánh cửa này bên trong, không khỏi tấm tắc lấy làm. Kỳ lạ, nơi này thực sự là quá quỷ dị, môn hộ bên trong, giống như là một cái thế giới mới. Không chỉ có linh khí dư giả, còn thiên nhiên tồn tại một loại tồn tại đặc biệt lực lượng, để trong cơ thể hắn kia một đạo lực lượng, không ngừng nhảy vọt, mấy lần nghĩ muốn xông ra. Long Phi trấn áp. Diễn thiên giới, nghĩ không ra cái này chốn hỗn độn, ẩn tàng lực lượng thật. Đúng là nhiều. Đều nói diễn thiên nhất mạch đã biến mất, ngay cả rồng cùng đều cho rằng như. Vậy, nghĩ không ra đối phương vậy mà liền trực tiếp tại hỗn độn hư không bên. Trong mặt khác mở ra một giới. Ngưu bức. Long Phi thầm nghĩ đến, đón lấy, liền trực tiếp đem thể nội kia một đạo thiên. Diễn chi lực áp chế xuống bởi vì càng ngày càng nhiều thân ảnh đã xuất hiện, mỗi người nhìn về phía hắn. Ánh mắt, đều tràn đầy bất thiện. Thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về rồi? Tộc ta. Thánh nữ đâu? Đúng a, thiếu chủ. Còn có, làm sao mang về một ngoại nhân? Khó nói chúng ta thôi diễn có sai lầm. Tộc ta thánh nữ là một cái nam nhân. Từng tiếng thanh âm không hài hòa xuất hiện, đem Long Phi đoàn đoàn bao vây. Hận không thể đem Long Phi cho giải phẫu mở. Không cần đoán. Ta đã tìm được nhu muội. Còn hắn. Bất quá là một cái không. Biết sống chết sâu kiến. Bạch Hạo nói, tại Thiên Vận Thành bên trong phát sinh hết thảy nói ra. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Tộc ta là cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào. Sao? Y. Đúng vậy a, thiếu chủ, đối phó loại người này, trực tiếp một đạo trận pháp. Trấn áp chính là, làm gì khó khăn như vậy? Không bằng dạng này, lão phu xuất thủ trực tiếp đem phế vật này cho chém. Giết, sau đó ngươi trở về đem thánh nữ mang về, liền nói hắn đã chết tại bí. Cảnh bên trong. Bạch Hạo trước mặt. Những cái kia từ diễn thiên giới bên trong đi ra người. Từng cái ánh mắt bất thiện nhìn xem Long Phi, tự hồ Long Phi nếu là bước vào diễn thiên giới, đó chính là một loại sỉ nhục, mà Bạch Hạo trên mặt, lúc này cũng có một chút bất thiện. Ta là thiếu chủ vẫn là các ngươi là thiếu chủ. Cái này diễn thiên giới lúc. Nào đến phiên các ngươi đương gia? Bạch Hạo lạnh giọng chất vấn, lập tức, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng Long Phi nhưng trong lòng có chút chần chờ, Bạch Hạo tam qua như thế chính sao? Cứ như vậy nghĩ cùng mình quang minh chính đại tỷ thí một trận, phải biết, hiện tại đến địa phương này, nhưng tất cả đều là của hắn người. Liền xem như hắn làm xảy ra chuyện gì, sợ là cũng không ai có thể nói cái gì. Không đúng, Bạch Hạo tuyệt bích không phải người tốt lành gì. Thế nhưng là, hắn đến cùng mưu đồ cái gì đâu. Long Phi trong lòng suy đoán, chính lúc này, Bạch Hạo thanh âm cũng xuất hiện, ê Long Phi, ngươi yên tâm, ta đã nói muốn cùng ngươi công bằng đổ chiến. Kia. Tất nhiên không lại bởi vì vận dụng thua thủ đoạn giết ngươi. Bất quá, có một chút phải nhắc nhở ngươi. Tộc ta bí cảnh muốn mở ra, cần hao. Phí quá nhiều, cho nên tộc ta đệ tử đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ tiến vào bên. Trong. Nếu như ngươi không yên lòng, cũng có thể tìm giúp đỡ. Bạch Hạo nói, một mặt ngoạn vị nhìn xem Long Phi. Không sao. Các ngươi yêu tiến vào bao nhiêu liền tiến vào bao nhiêu. Long. Phi không quan trọng nói, nhiều người người ít, đối Long Phi đến bảo hoàn toàn không khác biệt, dù sao, nếu như đối phương thật dở trò, Long Phi không ngại đem bọn hắn tất. Cả đều hóa thành kinh nghiệm của mình. Hừ, hy vọng ngày mai ngươi vẫn như cũ có thế có loại dũng khí này nói ra. Câu nói này, người tới, đem hắn an bài một gian phòng. Bạch Hạo phân phó nói, đón lấy. Liền có một cái diễn thiên tộc tiểu lâu lâu một mặt không muốn đi. Tới e đi thôi. Nói, đối phương trực tiếp đi thẳng về phía trước, Long Phi cũng không nhiều lời, đi theo đối phương rời đi, rất nhanh, Long Phi ngay tại đối phương an bài xuống, đi vào cạnh góc bên trên. Một tòa trong nhà gỗ. Ngươi, liền ở lại đây một đêm đi. Khi diễn thiên tộc đệ tử lạnh lùng nói, Long Phi sững sờ, chợt lửa giận trong lòng sinh ra. Nơi này có thể ở lại người. Long Phi nhướng mày, trong lòng sinh ra một vòng. không vui, đây quả thực là một gian phòng tạp vật, thứ đồ gì đều không có vậy thì thôi. Liền ngay cả nóc nhà đều là lộ thiên, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trên. Trời tinh tinh. Ha ha, ngươi giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình thân phận gì, có. Thể cho ngươi ở nơi này đã không tệ. Ngươi trụ hay không trụ, nếu như không. Ngừng lời nói, liền tự mình ở bên ngoài qua đêm. Diễn thiên tộc đệ tử khinh. Thường nói, ngạo mạn rời đi. Ta nhẫn. Long Phi kêu lên một tiếng đau đớn, ngăn chặn lửa giận. Chờ các ngươi thiếu chủ quỳ gối lão tử trước mặt cầu xin tha thứ thời điểm. Lão tử nhìn các ngươi là cái gì sắc mặt. Long Phi trong lòng hung hăng nói, đón lấy, bàn tay khẽ động, hổ hổ sinh phong, càng quét ra một phiến khu vực. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đùa giỡn. Lúc này, tại Thiên Vận Thành trong phủ thành chủ, Cổ Đàn một mặt ủy khuất quỳ gối Cổ Hành Đạo trước mặt. Cha, ta không phục. Ngươi thế nhưng là Thiên Vận Thành thành chủ, kia đứa nhà. Quê bất tử, ngoại nhân sẽ nhìn ngươi thế nào? Về sau chúng ta phủ thành chủ liên miên hướng chỗ nào đặt? Còn có kia cái gì Bạch Hạo, ngay cả ngươi cũng không để trong mắt, đồng dạng. Đáng chết. Cổ Đàn tiếp liền nói, trong mắt đều bị hận ý tràn ngập, hắn hận Bạch Hạo, càng hận hơn Long Phi, hai người vừa xuất hiện, hắn cảm giác hắn những năm này tất cả đều sống vô. Dụng rồi, tất cả cảm giác ưu việt đều bị trùng điệp dẫm tại địa phương. Ngậm miệng. Ta làm sao có ngươi như thế cái phế vật nhi tử? Chính ngươi bất. Tranh khí, còn có thể trách người khác. Ngày mai ta sẽ để cho ngươi đưa ngươi. Đi ngươi thiên đế nước. Để ngươi cô mẫu an bài ngươi tiến vào đế quốc trong học cung y. Về phần bọn hắn, ngươi yên tâm. Liền xem như Diễn Thiên nhất tộc thì thế nào? Ta đã phái người thông tri thiên đế. Diễn Thiên chi lực a, thiên đế nhất định cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến lúc đó, mặc kệ là Diễn Thiên nhất tộc vẫn là tiểu tử kia, đều đem vì bọn họ hôm nay làm ra hết thảy trả giá đắt. Cổ Hành Đạo ánh mắt nhắm lại, lạnh giọng nói. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là phụ thân thủ đoạn cao minh. Đúng, còn có nữ nhân. Kia, phụ thân đừng quên. Nàng cũng là một cái diễn trận sư, Bạch Hạo xuất hiện. Giống như liền cùng hắn có quan hệ. Hắc hắc, phụ thân, diễn trận sư a, đến lúc. Đó chúng ta hai cha con gây Cổ Đàn một mặt chi sắc. Ha ha ha. Cổ Hành Đạo cũng là cười lớn một tiếng, trong cả căn phòng, chỉ tràn ngập hai. Người cười dâm thanh âm, thời gian nhất chuyển, một đêm thời gian thoáng qua liền mất rất sớm, Long Phi liền bị hôm qua đệ tử của hắn đến thông tri, chuẩn bị tiến. Vào bí cảnh bên trong, tại người kia dẫn dắt phía dưới, Long Phi đi theo đi vào diễn thiên giới một. Chỗ trống trải chi địa. Long Phi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Hạo mở miệng, trong mắt có áp chế. Không nổi hưng phấn. Chỉ là một cái bí cảnh, ta còn không có để ở trong mắt. Ngược lại là các. Ngươi Diễn Thiên tộc thật sự là ngưu bức a, trực tiếp tiến vào hơn vạn đệ tử. Long Phi xem thường nói, trong mắt đều mang trào phúng, bất quá tại hắn trong nội tâm, lại là đã cười ha hả. Muốn hay không như thế ra sức, hơn vạn đệ tử, một người đệ tử mấy vạn kinh. Nghiệm, đều là hơn trăm triệu kinh nghiệm.